Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2511, Tinh Không Liên Minh Ý Tứ, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo giáo này một cái tuyên bố, trực tiếp nhường mặt khác ban đầu kích động, dâng lên hy vọng tông môn, một mảnh lạnh buốt liền như là có một chậu nước lạnh, hất xuống đầu, tưới diệt bọn hắn hy vọng trong lòng. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngay tại lúc này, thần đạo giáo thế mà sẽ rời khỏi tam giáo chín phái 72 tông liên minh. Nếu là tông môn khác thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác là tam giáo một trong thần đạo giáo. Mấu chốt nhất là, thần đạo giáo bên trong, có một vị á tiên cấp cường giả tối đỉnh, phong linh chiến tôn A, đi qua trước đó trận chiến kia, bất kỳ người nào đều có thể đủ nhìn ra. Như thế chiến đấu, thắng bại thường thường là nắm giữ tại cao tầng cường giả ở giữa. Thái hư giáo thủ tôn vừa chết, tam giáo chín phái 72 tông lập tức không địch lại, lúc này rút lui. Ban đầu liên minh bên trong, tam giáo chín phái 72 tông bên này, có thái hư giáo thủ tôn, có phong linh chiến tôn, có âm dương đao thánh, cũng có tiên linh độc tê. Mà phượng hoàng tông bên kia, có cửu ảnh đế quân, có trảm thần thiên đế, có hủy diệt nữ hoàng, có thất thải pháp thánh. Hai bên nhất đỉnh phong cường giả vừa vặn cân bằng. Nhưng giờ phút này, thái hư giáo thủ tôn tử vong, âm dương đao thánh trốn hướng về phía không biết nơi nào, đến nay cũng không có liên hệ với. Tam giáo chín phái 72 tông bên này, chỉ còn lại có tiên linh độc tê, cùng với phong linh chiến tôn. Có thể phong linh chiến tôn, tại đây loại trước mắt, lại là tuyên bố thối lui ra khỏi chiến đấu, chỉ còn lại có tiên linh độc tê một cái, còn thế nào đánh. Nó thật sự là cường hãn. Cũng không phải là Lăng Tiếu một người có khả năng chống lại, có thể lại thêm một cái Hương Nhi, đầy đủ. Cho dù là lại không đủ, tăng thêm hủy diệt nữ hoàng, cũng đủ chứ. Chống đi mạnh nhất cửu ảnh đế quân, ai có khả năng địch nổi. Cái kia một trận thương lượng lần nữa liên minh hội nghị, phong linh chiến tôn, thật không có đi tham gia. Tam giáo chín phái 72 tông, triệt để tan rã. Các lớn cao tầng, tất cả đều về tới tông môn của mình ở trong. Ba ngày sau, Phượng Hoàng Tông lần nữa dự định xuất động. Lần này mục tiêu, không hề chỉ chẳng qua là một cái tông môn. Dùng Lăng Tiếu, hủy diệt nữ hoàng, Hương Nhi, cùng với Diệp Tiểu Phỉ, Hiên Viên Khung đám người cầm đầu từng cái quân đoàn, hướng phía thiên ức lục địa bốn phương tám hướng xuất động. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu, là trước đó tham chiến 72 tông, cùng với 9 phái thế lực. 72 tông, có thiên đế cảnh đều là không nhiều. Dùng á tiên cấp dẫn đội, đã đầy đủ. Đến mức Lăng Tiếu, hủy diệt nữ hoàng, cùng với Hương Nhi ba người, thì là chủ yếu nhằm vào chín phái bên trong, có được á tiên cấp những thế lực kia. Mà Tô Hàn nơi này, tự mình thống lĩnh một đội, đi tới Thanh Hoàng giáo. Lần này đi, hắn có hai cái mục đích. Thứ nhất, đem thuộc về Thanh Hoàng giáo chí tôn bảo cầu mảnh vỡ cướp đến tay. Thứ hai, đánh giết Lâm Kiến, làm tu sĩ. Tu hành cả đời, trong lòng của mỗi người, đều có cái kia mấy cái tất phải giết người. Đối Tô Hàn tới nói, Lâm Kiến, chính là hắn tất phải giết người một trong. Như nhất định phải lựa chọn, hắn thậm chí, đều có thể thả ám vu Thái Hoàng. Có thể Lâm Kiến, nhất định phải chết, nhưng mà, ngay tại Phượng Hoàng Tông đã chuẩn bị hoàn tất, dự định toàn bộ điều động thời điểm. Có khách nhân, đi tới Phượng Hoàng Tông ở trong, đại điện ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái kia quen thuộc thân ảnh mỹ lệ, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Sao ngươi lại tới đây? Đã lâu không gặp đến ngươi, nhớ ngươi không được. Mục thần linh trắng Tô Hàn liếc mắt, hừ nói. Ta có thể coi như là thổ lộ sao? Tô Hàn cười nói, ngươi yêu nghĩ như thế nào, ngược lại ta là chướng mắt ngươi. Mục thần linh phất phất tay, thoạt nhìn cực kỳ tùy ý, hai người. Tiếp xúc thời gian không dài, nhưng quan hệ, thật chính là vô cùng tốt. Tùy ý nói đùa, tùy ý nói móc đối phương, tùy ý nói xong hết thảy. Này, vẹn vẹn đơn thuần hữu nghị, mà không phải tình yêu nam nữ. Không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, người này thiên chi kiêu nữ, chỉ sợ sẽ không bởi vì muốn ta, liền đến xem ta đi. Tô Hàn cảm thụ một thoáng mục thần linh khí tức, thế mà đã đạt đến thất phẩm hợp thể cảnh. Chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể đột phá đạo tôn. So sánh thập đại tiên tử ở trong những người khác tới nói, mục thần linh tốc độ tu luyện tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Đương nhiên, này có lẽ không chỉ là tư chất vấn đề, dù sao tại mục thần linh sau lưng chỗ đứng lấy, có thể là toàn bộ ngân hà tinh hệ phía dưới, thế lực tối cường. Tinh không liên minh, phụ thân của nàng, chính là phương đông tinh vực người chấp hành, mục hoa đế quân. Gia gia của nàng, chính là tinh không liên minh chú hạ đẳng tinh vực, cao nhất lãnh tụ. Bực này bối cảnh phía dưới, sợ là có vô số tài nguyên tới bồi dưỡng mục thần linh, tốc độ tu luyện của nàng lại có thể chậm. Đừng ở trên người của ta quét tới quét lui, thân thể của ta liền đẹp như thế. Mục thần linh dương mắt nhìn Tô Hàn, khụ khụ. Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, nhẹ ho khan vài tiếng, nói. Ta nhưng không có xem thân thể của ngươi, chớ có nói hưu nói vượn. Xem cũng không quan hệ, ngược lại ta cũng ngăn không được ngươi. Mục thần linh phất phất tay, chẳng hề để ý, ta trước kia làm sao không có phát hiện ngươi như thế tùy ý. Tô Hàn im lặng nói. Đúng thế, tại ta không có đem ngươi trở thành làm bằng hữu trước đó, ta mãi mãi cũng là ngươi không có được nữ thần. Tô Hàn, được rồi, ta hôm nay tới đây, cũng không phải tới cùng ngươi cãi cọ. Cười cười, mục thần linh không nữa trêu chọc Tô Hàn, mà chỉ nói. Phượng Hoàng Tông bây giờ tình huống, tinh không liên minh vô cùng rõ ràng, ta hôm nay tới đây, mặc dù không phải mang theo tinh không liên minh mệnh lệnh, nhưng cũng xem như biểu đạt tinh không liên minh ý tứ đi. Tô Hàn nhướng mày, hết sức rõ ràng, mục thần linh đây không phải cái gì tốt lời. Quả nhiên, tam giáo chín phái 72 tông, đứng lặng hạ đẳng tinh vực nhiều năm như vậy, dùng đỉnh phong tư thái, nhìn xuống vô số thế lực, cũng nắm giữ lấy vô số thế lực, xem như giữ vững một cái vi diệu cân bằng. Mục thần linh trầm ngâm một lát, lại nói, như bọn hắn bị diệt sạch, vậy coi như là xóa đi vực ngoại thiên ma uy hiếp về sau, hạ đẳng tinh vực cũng sẽ một mảnh hỗn loạn, ngươi hiểu ý của ta không? Nói tiếp đi, Tô Hàn biểu lộ dần dần trở nên lạnh. Ngươi đừng như vậy nha, cũng không phải ta tới bức bách ngươi, ta chẳng qua là truyền lời. Cảm giác ra Tô Hàn cái kia không thế nào tốt khẩu khí, mục thần linh không khỏi có chút nóng này. Ta không phải nhằm vào ngươi, Tô Hàn nói, mục thần linh bất đắc dĩ, đành phải nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là ở đâu bên trong, vô luận từ lúc nào, luôn luôn phải có một đám cường giả, hoặc là một đám mạnh nhất thế lực, tới áp chế người phía dưới. Chỉ dựa vào một cái Phượng Hoàng Tông, cũng không đủ. Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ mục thần linh ý tứ. Tinh không liên minh, có thể cho phép tại tam giáo chín phái 72 tông phía trên, xuất hiện một cái tối cường tông môn. Nhưng bọn hắn, lại khó mà cho phép, này hạ đẳng tinh vực bên trong, chỉ có một cái tối cường tông môn. Liền như là tinh không liên minh một dạng, làm ngân hà tinh hệ ở trong thế lực tối cường, nhưng bọn hắn... Vì sao không có diệt tam giáo chín phái 72 tông, mà là vẫn như cũ nhường người sau, làm hạ đẳng tinh vực đỉnh phong thế lực? Là làm không được sao? Không, là không muốn đi làm, một cấp ép một cấp, chỉ dựa vào một cái tông môn, không có khả năng quản lý tốt một cái tinh vực. Cho dù đã từng đồ thần các tồn tại thời điểm, hạ đẳng tinh vực bên trong, không như cũ tồn tại tam giáo chín phái 72 tông sao? Như này giữa đất trời. Chỉ tồn tại một cái thế lực, chung quy sẽ xuất hiện hỗn loạn. Có thể cho mặt khác thế lực tồn tại, nhưng nhất định phải, muốn để bọn hắn kính sợ, tôn trọng, thậm chí là e ngại chính mình. Này, liền là mục thần linh hôm nay, muốn biểu đạt ý tứ chân chính. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.